Chương 1839, xông vào hoàng cung. Trần Phong một chiêu chưa ra, bọn hắn liền trực tiếp hỏng mất, điên cuồng chạy trốn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi đều đáng chết, từ truy kích đến đem những người này tất cả đều chém giết, Trần Phong dùng thời gian cũng bất quá là ngắn ngủi 2 canh giờ mà thôi. Mà lúc này đây, trong hoàng cung Đại Tần Hoàng đế cùng Tam công chúa thậm chí còn không có đạt được tin tức. Lúc này, hai người bọn họ tại cái kia trên đại điện, hoàng đế bệ hạ cao cứ long tọa phía trên, ngón tay gõ lan can, trên mặt lộ ra một vòng vội vàng cùng cháy bỏng chi sắc. Ba công chúa điện hạ thì là tại trong đại điện đi tới đi lui, có chút hăng hái nhìn lấy đây hết thảy. Đông nhiên, nàng mỉm cười, nói ra, phụ hoàng, tay ngươi đừng cứ mãi gõ tới gõ lui, cái kia long ỷ thế nhưng là ngươi muốn để lại cho ta, để ngươi cho gõ hỏng làm sao bây giờ. Đại Tần hoàng đế bệ hạ nói, trong nội tâm của ta rất là sốt ruột. Có cái gì tốt nóng này? Tam công chúa mỉm cười, ngươi còn sợ sinh ra cái gì đường rẽ hay sao? Hoàng đế bệ hạ gật đầu một cái nói, trong nội tâm của ta tổng là có chút dự cảm bất tường. Không có cái gì dự cảm bất tường. Tam công chúa thần sắc đột nhiên, trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra, cái kia hết thảy bất quá là ngươi tâm ma tại quấy phá mà thôi, Trần Phong quá làm cho ngươi e ngại, cho nên ngươi mới sẽ như thế. Trên thực tế, chúng ta lần này mưu kế hoàn mỹ vô cùng, không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Trần Phong hiện tại hơn phân nửa đã chết, mà đi những người kia, đối phó hắn thân cận người, QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, QNZ không thể lại có người vì bọn họ mà đắc tội chúng ta hoàng thất, cho nên lần này cũng sẽ không có vấn đề gì. Trần Phong thế lực sẽ bị một mẻ hốt gọn. Nàng phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, trong tiếng cười thật đắc ý, Trần Phong, bảo ngươi dám đắc tội ta, ta muốn để ngươi chết cũng khó có thể an tâm, ta muốn để ngươi vĩnh thê không được siêu sinh, ta muốn để ngươi ở trong địa ngục, cũng phải vô cùng thống khổ. Kỳ thực, Trần Phong căn bản đều không có đắc tội qua nàng, ngược lại là nàng một mực đắc tội Trần Phong. Trần Phong không giết nàng, đã là khoan dung độ lượng. Nhưng trong mắt hắn, Trần Phong chỉ cần không hiệu chung với nàng, chỉ cần không làm nàng một con chó, như vậy thì là đắc tội nàng. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, một cái hùng vĩ âm thanh truyền đến, thật sao ta nhìn muốn xuống địa ngục vinh thê không được siêu sinh chính là bọn ngươi mới đúng chứ. Nghe tới cái này hùng vĩ âm thanh, Đại Tần hoàng đế bệ hạ cùng Tam công chúa hai người, lập tức đều là sắc mặt kỳ biến, bởi vì bọn hắn hai cái đều hết sức quen thuộc cái thanh âm này. Cái này chính là đúng là Trần Phong. Âm thanh hai người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được nồng đậm sợ hãi, chẳng lẽ nói, Trần Phong không chết, chẳng lẽ nói, Trần Phong vờ ơ y ma giết tới cửa, mà lúc này, Trần Phong đã là rơi vào hoàng cung trước đó. Hắn kéo lại lấy đồ long đao, sải bước hướng về hoàng cung đại môn đi đến. Hoàng cung cửa ra vào, có trên 100 tên hoàng gia thị vệ, chính đứng ở nơi đó. Bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Phong, mà dẫn đầu chính là một tên người mặc màu đen bào phục, áo bào phía trên thêu lên tứ chảo ngồi mãng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, chính là tứ hoàng tử. Nhìn thấy Trần Phong, hắn lập tức chân mày cau lại, nhìn lấy Trần Phong nhanh chân đi tới, ngẩng lên cái cằm, lấy một loại cao ngạo tư thái, nhìn xuống Trần Phong, lớn tiếng răn dạy nói, Trần Phong, cúp nhanh lên. Trần Phong nhìn lấy hắn, lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới bây giờ, toàn bộ Tần Quốc lại còn có người dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với chính mình. Tứ hoàng tử răn dạy nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng dám như thế nên ngang còn mang theo vũ khí xông hoàng cung, ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Trần Phong lung lay đầu, cái này tứ hoàng tử, thật đúng là người không biết không sợ nha. Quả thật là như thế, tứ hoàng tử tuổi không lớn lắm, từ nhỏ cực kỳ hoàn khố, hành sự phi thường bá nói hung ác, cảm thấy mình là hoàng tử liền có thể thiên hạ vô địch, làm việc tứ vô kỵ đạn, bất kỳ người nào đều không để vào mắt. Lúc này, hắn cũng dám đối Trần Phong nói ra, nếu như vậy, có thể nói là cuồng vọng. Thậm chí, liền ngay cả những cái kia hoàng gia thị vệ nhìn về phía trong ánh mắt hắn, đều là mang theo một vòng thương hại cùng bi ai. Thủ lĩnh của bọn hắn lại là như thế một cái bao cỏ. Trần Phong đống nhiên cười, nụ cười của hắn rất lạnh, nhìn lấy tứ hoàng tử, ta chính là muốn xông vào, ngươi có thế làm gì ta? Tứ hoàng tử gầm lên giận dữ, Trần Phong, ta muốn diệt ngươi cựu tộc, ngươi bây giờ cút nhanh lên, ta còn có thể coi như đây hết thể chưa từng xảy ra. Trần Phong giao động đầu, đã cũng không tiếp tục kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, nhanh chân hướng về phía trước đa nhờ tờ y, trong miệng phát ra gầm thét, ai? Cản ta thì phải chết nói, trong tay đồ long đao điên cuồng hướng về phía trước phách chạm. Cái kia tứ hoàng tử căn bản đều chưa có lấy lại tinh thần đến, trực tiếp liền bị Trần Phong nhất đao chém giết. Những cái kia hoàng gia thị vệ, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, nhao nhao trốn tránh, không ai dám đón đỡ Trần Phong công kích. Trần Phong đem cản ở trước mặt mình giải rác mấy người chém giết về sau, đi vào hoàng cung đại môn trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này cao tạ mì vài trăm mét hoa mỹ cung điện, đồng nhiên miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Hắn xoay người lại, mặt hướng đám người. Lúc này, tại phía sau hắn đã theo rất nhiều người, có phổ thông bình dân, cũng có thế gia đại tộc người, thậm chí có không ít đều là trong triều đình văn võ quan viên, bọn hắn đều muốn cùng lên đến tham gia náo nhiệt. Muốn nhìn một chút cái này Trần Phong đến cùng muốn làm gì, hắn dám xông vào hoàng cung sao? Trần Phong đống nhiên về đầu, lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Trần Phong khẽ cười nói, bắt đầu từ hôm nay, Đại Tần Hoàng Thất sẽ không lại tồn tại ở cái thế giới này. Trần Phong nói đến rất bình tĩnh, nhưng là hắn trong ánh mắt lại là tràn đầy sát khí lạnh như băng. Mà theo hắn cái này vài câu lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức cảm giác tựa hồ có gió lạnh phát thể, để bọn hắn kích linh linh sợ run cả người. Trần Phong sắc ý, nồng hậu dày đặc mấy có lẽ đã hình thành thực chất. Mà Trần Phong xác thực cũng là động sát tâm, hắn đối Tần Quốc, không nói là trung thành tuyệt đối. Nhưng ít ra QNZ không có làm qua nguy hại Tần Quốc sự tình, càng là vì Tần Quốc Hoàng đế xử lý rất nhiều sự tình, nhưng là Tần Quốc Hoàng thất lại là ba lần bốn lượt muốn giết hắn. Cái này khiến Trần Phong nhịn không được, Trần Phong hôm nay, tất muốn giết chết bọn hắn. Mà nói xong câu đó về sau, Trần Phong quay đầu, lăng không vọt lên, đồ long đao hướng bên dưới hung hăng phách chạm mà ra. Vang một tiếng vang, cái này cao mấy trăm thước cự đại cung điện, bị Trần Phong nhất đao chém nát. Sau đó, Trần Phong nhanh chân hướng về phía trước, cản ở trước mặt hắn tất cả mọi người bị hắn chém giết, cản ở trước mặt hắn chỗ có kiến trúc đều bị Trần Phong nhất đao đánh nát. Trần Phong cứ như vậy, tại cái này Tần Quốc trong hoàng cung, dùng đao phách đi ra một đầu dương quan đại đạo Đại Tần Hoàng đế bệ hạ cùng Tam Công Chúa, hai người chính là hoảng sợ không nơi nương tựa thơ ý điếm, đồng nhiên có mấy tên cả người là máu thái giám cùng thị vệ sải bước đi tiến đến, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô nói. Bẩm báo bệ hạ, công chúa à, cái kia Trần Phong giết tiến đến rồi, Trần Phong giết tiến đến rồi, bọn hắn cũng coi như trung thành tuyệt đối chi bối phận, lúc này còn không chạy trốn, còn biết nói tới bẩm báo.